Phi thăng tu chân quyền, chương 36, huyễn linh báo tiến hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu ngay lập tức đem hòn đá đen ấy thu vào bảo hạ, huyễn linh báo tu luyện được một lát đột nhiên thấy hết khí tức cổ quái kia, ngó đông ngó tây nhìn quanh thạch động xong lại nhìn Lăng Tiếu, hắn thấy vậy thì cười cười nói. Ta đã thu bảo vật phát ra khí tức đó rồi, mau vô bảo hạc đi, ta đưa nó cho ngươi tu luyện. Huyễn linh báo nghe vậy thì vui vẻ nhanh chóng đi vào bảo hạc ngồi gần chỗ hòn đá đen tu luyện. Bảo vật đã tới tay, Lăng Tiếu nhanh chóng thoát ly thạch động nhắm hướng Minh Nguyệt giáo đi tới. Không lâu sau đấu một tiết rít gào phần nộ từ trong khu rừng vang lên. Ba ngày sau, nhóm Lăng Tiếu lại tiếp tục lên đường, hiện tại bọn hắn cũng đã gần tới địa điểm cư trú của Minh Nguyệt giáo rồi, bốn người bọn hắn đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Liễu Huệ kinh hô. Tướng công nhìn kìa, Lăng Tiếu theo hướng nàng nhìn lại thì thấy một cô gái đang ngất xỉu ở trên một nhánh cây, thấy nàng hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, cô gái này không ai xa lạ mà là cô gái bị đuổi giết vì tranh giành quy tắc thảo kia. Hắn tới xem xét qua tình trạng của nàng thì thấy nàng chỉ là bị cạn kiệt linh khí công thêm một chút nội thương nên ngất xỉu. Cho vào miệng nàng một viên hồi linh đan rồi giúp nàng luyện hóa, xong hắn cho nàng uống phục thương đan rồi hắn cùng tam nữ ngồi chờ nàng tĩnh lại, dù sao mình có công giúp người thì cũng phải để người ta biết, để người ta mang ơn chứ. Đợi một lát sau cuối cùng cô gái kia cũng tỉnh lại, nhìn thấy bên người đang có một nam ba nữ, nàng hỏi. Là các ngươi cứu ta sao? Lăng Tiếu nghe vậy nói. Đúng thế, là chúng ta cứu ngươi, bọn ta đang trên đường đi đến Minh Nguyệt giáo thì gặp ngươi ngất xỉu trên cây, vì không đành lòng để một mỹ nhân như ngươi ngoài đường nên bọn ta đành cứu ngươi. Nàng nghe hắn nói như vậy thì nói, các ngươi đến Minh Nguyệt giáo làm gì? Nếu muốn ta có thể dẫn các ngươi vào giáo, ta là đệ tử Minh Nguyệt giáo đấy. Lăng Tiếu giả nai như là không biết nàng là đệ tử Minh Nguyệt giáo vui mừng nói. Ồ như vậy thì tốt quá, có ngươi dẫn đường thì không lo bị chặn không cho vào giáo được rồi. Nàng nghe vậy hỏi, các ngươi rốt cục muốn đi giáo ta làm gì? Nếu muốn gây bất lợi cho giáo ta thì ta sẽ không dẫn các ngươi vào giáo đâu đấy. Lăng Tiếu nghe vậy cười cười nói, ta là muốn lên Minh Nguyệt giáo rước vợ ta về, nàng tên là Trần Thị Như. Cô gái trẻ nghe thế lộ ánh mắt kinh ngạc nghĩ thầm. Như sư muội khi nào có hôn ước a, chẳng lẽ lần này xuống núi đã vụng trộm mất đời trinh nữ rồi, tên nam hài trước mắt nhiều lắm cũng 11 tê thôi a, sao sư muội lại hồ đồ thế chứ? Nàng nói, ta là tiểu đoá, các ngươi cứ gọi ta là đoá tỷ là được, các ngươi tên gọi là gì? Lăng Tiếu đang định tiếp lời thì đột nhiên biến sắc, đánh cái ánh mắt với tam nữ xong rồi hắn không nói một lời bay đi một hướng vắng vẻ. Tam nữ tuy không biết sao hắn vội vậy nhưng cũng biết hắn bảo các nàng buổi tiếp nói chuyện với tiểu đoá cho nên các nàng vội tìm một lý do vớ vẩn rồi bu vô nói bla bla bla. Lăng Tiếu hiện đang ở một nơi hoang đã, trước mắt hắn là huyễn linh báo, màu lông của nó đang bắt đầu từ màu cam biến thành màu đỏ, những chấm trắng vẫn giữ nguyên, cái sừng chuyển sang màu đen, ở chỗ đuôi nó có thêm một tầng vảy màu đỏ, trông hiện tại nó rất ngầu. Lăng Tiếu một bên nhìn huyễn linh báo biến hóa như có điều suy nghĩ nói. Bây giờ con huyễn linh thú này thuộc loại yêu thú nào không biết nữa, hay là cứ kêu là nửa đực nửa cái đi. Kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu to của cái con nửa báo nửa gì gì đó kháng nghị cái tên Lăng Tiếu đặt cho nó. Lăng Tiếu nhìn cái con chưa đặt tên phía trước kinh hô. Để sao mà mới 2 ngày ngươi đã lên thoát phàm cảnh sơ kỳ rồi, mé tao lo lắng cho kho dược liệu của tao quá. Nói xong hắn vào bảo hạp, đệt mẹ con báo, một tiếng gào to vang vọng trong bảo hạp. Lăng Tiếu đi ra không nói một lời vung tay chế trụ tiến hóa huyễn linh báo, hắn quát to. Ngươi được lắm, ta sẽ mua một cái xích chó về xích cái đầu của ngươi lại, cho ngươi làm vật cưỡi ta cả đời để trả tiền dược liệu. Kết kết, tiến hóa huyễn linh thú nghe vậy thì la to kháng cự, nó cũng biết mình lần này thảm rồi. Lăng Tiếu suy nghĩ một lát lại nói, ngươi cũng nên đặt tên rồi, để xem a, có rồi, cẩu tặc, ngươi sau này gọi là cẩu tặc. Cẩu tặc nghe vậy lớn tiếng kêu gào kháng nghị nhưng rất tiếc Lăng Tiếu đã quăng nó vào bảo hạp rồi nhanh chóng bay về hướng tứ nữ tiếp tục lên đường. SCVVCS. Hiện tại ta đang cày một bộ truyện 2K chương nên có thể lâu lâu mới ra chương mới, đợi ta đọc xong chắc cỡ 3 tháng khi ấy lại ra chương đều lại cho các đạo hữu thông cảm nhá. Cách chương.